Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vẫn không thích Quý Ly. Trước kia từng hoài nghi quan hệ bạn bè của Tào Dục Phong cùng với Quý Ly. Cô không tin lại quan hệ nam nữ trong sáng này. Sao lại thấy hai người bọn họ kia ở chung, không có gì mập mờ và tiếp xúc chân tay, cô mới tin tưởng vào lời nói của Tào Dục Phong. Chỉ là loại quan hệ nam nữ này thật là yếu ớt. Hiện tại không có mập mờ, ai biết được tương lai có hay không. Cô đã gặp qua nhiều trường hợp, vốn là không có tình cảm nam nữ. Nhưng sớm chiều ở chung lại lâu ngày sinh ra tình cảm. Vì thế cô thẳng thắn nói với Tào Dục Phong rằng mình không thích hồng nhan tri kỷ của anh, làm cho cô có cảm giác không an toàn. Tào Dục Phong là người thông minh, không cần cô nhiều lời liền dần dần rời xa Quý Ly, làm cho cô sợ hết cả hồn. Không nghĩ tới Tào Dục Phong sẽ nghe lời như vậy. Mặc dù quan điểm của hai người trái ngược, nhưng tác phong của Tào Dục Phong chính là điểm mà phụ nữ tha thiết mơ ước. Giang Dĩnh Hồng uống một ngụm cà phê nóng rồi sau đó mới nói. Mấy ngày trước tôi muốn hẹn Dục Phong đi ăn cơm. Cô đừng hiểu lầm, chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ trong công việc thôi. Thế nhưng anh ấy nói không tiện rồi từ chối. Tôi nghĩ có lẽ là không muốn cho cô hiểu lầm. Mà tôi là người không thích thiếu người khác nhân tình. Nếu như bí mật cùng với Dục Phong gặp mặt làm cho cô mất hứng, vậy thì công khai gặp có thể là chứ. Thứ bảy này tôi đặt chỗ ở khách sạn, sẽ mở tiệc chiêu đãi bạn bè cùng với cao nhân viên. Nếu như có thể, hy vọng cô và Dục Phong có thể đến dự. Vừa nói, Dĩnh Hồng lấy danh thiếp trong túi xa xa, ở phía sau viết tên của khách sạn cùng với thời gian, rồi đẩy tới trước mặt của Quý Ly. Không phải là trường hợp đặc biệt, chỉ là chúc mừng tôi thành lập văn phòng làm việc, cho nên cũng không cần là đến đông người. Kỳ thật Quý Ly không muốn đi một chút nào. Bỏ qua thân phận bạn gái trước của Tào Dục Phong, rằng Dĩnh Hồng cũng không phải là bạn bè thân thuộc của cô. Chẳng qua vì phép lịch sự, cô cũng nhận lấy danh thiếp của Giang Dĩnh Hồng đưa cho. Tôi sẽ nói với Dục Phong. Cô không có hứa đi hoặc là không đi, mà chỉ biểu đạt sẽ truyền lời lại. Giang Dĩnh Hồng gật đầu, lấy giấy lau lau nước mũi, rồi lại uống một ngụm cà phê. Quý Ly cũng cúi đầu uống trà, hai người cùng rơi vào im lặng. Quý Ly vô ý thức, cử động ngón tay mang nhẫn áp út, đang muốn tìm lý do rời đi, thì Giang Dĩnh Hồng lại nói. Bỗng nhiên nhớ tới tôi chưa có đưa quà cưới cho hai người đi. Ánh mắt của Giang Dĩnh Hồng dừng lại trên chiếc nhẫn của Quý Ly, cùng một cặp với chiếc nhẫn cưới của Tào Dục Phong, đơn giản, trang nhã. Cô cho là Quý Ly sẽ chọn một chiếc nhẫn kim cương 2-3 carat, nhưng không ngờ lại là phong cách đơn giản như thế này. Không cần đâu, Quý Ly lập tức nói. Kỳ thật lúc hai người kết hôn, tôi vốn nghĩ sẽ về tham dự được, nhưng lúc đó đang kỳ bận rộn không có thời gian rảnh. Nghĩ muốn nhờ người gửi tiền mừng lại cảm thấy là quá mức bình thường. Giang Dĩnh Hồng nói. Quý Ly không có trả lời, không phải là lạnh lùng hoặc là giả bộ, mà thật sự là không biết phải đáp lại như thế nào cả. Giang Dĩnh Hồng nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói. Tôi làm cho cô không được tự nhiên sao? Không có. Thật ra thì cô không cần phải đa tâm. Tôi cùng với Dục Phong chia tay là quan điểm không hợp. Tôi về nước thuần túy là phát triển sự nghiệp của mình. Lần này nếu như không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không tìm Dục Phong để mà hỗ trợ. Kỳ thật người yêu sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè mà. Quý Ly khẽ cau mày. Không hiểu Dĩnh Hồng là có ý gì. Cô ấy muốn cùng với Tào Dục Phong duy trì quan hệ bạn bè sao? Bỗng nhiên Quý Ly nhớ tới lúc Giang Dĩnh Hồng cùng Tào Dục Phong quen nhau. Thì hai người từng gặp mặt một lần. Giang Dĩnh Hồng cũng giống như ngày hôm nay, mời cô uống cà phê. Lần đó nói chuyện rất ngắn, khoảng chừng 5 phút. Đầu tiên là hàn huyên vài câu. Giang Dĩnh Hồng liền nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi biết, hiện tại phải nói lời khó nghe, thậm chí là có một chút chói tai. Tôi không phải hoài nghi cô cùng với Dục Phong có gì mập mờ. Nhưng mà nói thật, tôi không thích bên cạnh bạn trai có vị hồng nhan tri kỷ. Cái loại quan hệ này quá mức nguy hiểm. Cho nên hy vọng cô cùng với Dục Phong về sau không nên thường liên lạc. Loại kiểu cầu như vậy tôi biết rằng rất là quá đáng. Nhưng đều là phụ nữ mong cô thông cảm cho. Lúc ấy Dĩnh Hồng còn nói điều gì đó. Nhưng Quý Ly không nghe rõ, chỉ nhớ đại khái chính là như vậy. Lời nói ngay lúc đó nghe qua thật là không tự nhiên và thoải mái, nhưng chói tai thì không. Quý Ly cũng hiểu được sự căn bản, băn khoăn của Giang Dĩnh Hồng. Nếu như là cô cũng không hy vọng ở bên người bạn trai có bạn gái quá tốt, mà dù chỉ là bạn bè. Tuy rằng cô không cảm thấy mình là hồng nhan tri kỷ của Tào Dục Phong, nhưng bởi vì tránh cho tình cảm, lý gian, cô liền từ chức rời đi. Càng lúc càng xa Tào Dục Phong. Mà nay vị trí đã thay rồi. Giang Dĩnh Hồng không còn yêu cầu cô như trước. Chứng minh lại nghi ngờ. đây không phải rất là hoang đường hay sao? Con người quả nhiên đều là ích kỷ, đều yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net